Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, chương 17, đầm lầy lớn. Đầm lầy lớn phương viên mấy trăm dặm, lấy chi chít khắp nơi vùng đất ngập nước cùng hồ nước làm chủ. Góc Tây Bắc đứng vững như người đóng đại tuyết sơn, phía dưới núi tuyết lại có khe rãnh tung hoành sơn cốc, cùng dày đặc tĩnh mịch rừng rậm. Dạng này một khối tuyệt địa là vắt ngang ở ngoài sáng hạ ở giữa thiên nhiên cách trở. Nhưng đối với tu sĩ mà nói, lại không phải không thể xuyên qua chi địa. Trên thực tế, rất nhiều tu sĩ thường xuyên đến đầm lầy lớn. Vừa vào tuyệt địa, liền là 10 ngày nửa tháng. Càng có người tu vi cao thâm, một đợi liền là tầm 5-3 tháng. Hấp dẫn các tu sĩ đến đây đầm lầy lớn là nơi này sinh trưởng kỳ hoa dị thảo cùng đặc hữu độc trùng hung thú. Dựa theo Chu Thất cô giải thích, độc cùng thuốc tại đại bộ phận thời điểm kỳ thật đều là một mã sự tình. Mấu chốt nhìn ngươi dùng như thế nào. Đối với cái này, Triệu Nhiên rất tán thành. Tỉ như đầm lầy lớn đặc hữu quỷ bọ cạp, thường nhân bị đốt trên một ngụm lập tức liền phải mất mạng. Coi như tu sĩ cũng không tốt đến nơi đâu. Tu vi không sâu người, nếu không kịp thời uống thuốc, cũng nhận được quỷ môn quan đi tới một lần. Nhưng quỷ này bọ cạp nấu thành canh sau phơi khô, có thể đạt được một loại lục sắc bột phấn. Tá lấy mấy vị phụ dược sau luyện chế mà thành thuốc viên đạo môn trở thành tịnh huyền đan. Phật môn xưng là ngồi quên đan. Đối với lúc tu luyện xuất hiện tẩu hỏa nhập ma có cực giai tác dụng khắc chế. Tiến lên trên đường, Chu Thất cô liền bắt đầu giảng giải tiến vào đầm lầy lớn sau nên chú ý các loại hạng mục công việc. Cùng một chút gặp được nguy hiểm lúc có thể trợ giúp bảo mệnh tiểu kỹ xào. Đối với những kiến thức này, Triệu Nhiên tất cả đều cố gắng ký ức xuống tới, cũng liền trong đó một ít nghi vấn lặp đi lặp lại thỉnh giáo. Chu Thất cô còn đặc biệt tỉnh táo Triệu Nhiên. Đầm lầy lớn bên trong ngoại trừ độc trùng hung thú cùng Phật môn yêu tăng bên ngoài, gặp được những tán tu kia tu sĩ lúc cũng muốn đặc biệt chú ý cẩn thận. Bởi vì rất nhiều tu sĩ tiến vào đầm lầy lớn hoàn toàn là chạy cái khác tử vong tu sĩ di vật mà đi. Thậm chí trong đó một ít hung ác người đầu tiên cân nhắc chính là đem người sống biến thành người chết. Đối với cái này Triệu Nhiên liền càng thêm hiểu được. Thật giống như trong trò chơi những cái kia chữ đỏ nhân vật đồng dạng. Ngoại trừ giết NPC bên ngoài, còn công kích người chơi khác, không phải là vì nhặt trang bị sao? Đến lúc này, cùng nó nói Chu Thất cô là Triệu Nhiên tỷ tỷ, không bằng nói Triệu Nhiên coi Chu Thất cô là thành tiện nghi sư phó. Là một người xuyên Việt, Triệu Nhiên lấy thực sự cầu thị là làm việc chuẩn tắc. Không chút nào phủ nhận mình sợ chết. Có lẽ là kiếp trước nhìn tiên hiệp tiểu thuyết đã thấy nhiều. Lại bởi vì bản thân hắn không có căn cốt tu không đúng phương pháp lực, hắn đối với cùng giữa các tu sĩ khả năng tồn tại xung đột thiên nhiên cảm thấy mấy phần e ngại. Bây giờ đã trốn không thoát cái này kiếp, không thể dựa theo mình thiết tưởng như thế vững vàng thỏa lập công lên trước. Cậy vào mảnh tác kim thủ chỉ tăng thêm mà chính thức đi vào tu sĩ liệt kê. Vậy cũng chỉ có thể lấy dũng khí trực diện sợ hãi. Tận lực tại đầm lầy lớn bên trong nhiều học một chút bản sự. Bởi vậy hắn trên đường đi phá lệ cố gắng, để Chu Thất cô phi thường hài lòng. Cách đầm lầy lớn càng gần, chung quanh dòng suối nhỏ bến nước càng ngày càng nhiều, có nhiều chỗ vũng bùn cũng càng ngày càng xốp, lừa ra chở Triệu Nhiên tiến lên, có đôi khi không để ý đạp lên, liền bùn đủ hãm sâu, cắm thẳng mắt cá chân. Đến nơi này, Chu Thất cô từ hưu sao bên trên xuống tới, hướng Triệu Nhiên nói, không thể lười biếng a, chúng ta đi vào đi. Tọa kỵ cũng đừng mang vào, nếu không phiền phức cực kỳ, còn muốn phân tâm ghi nhớ lấy. Triệu Nhiên nhảy xuống lưng lừa, nhìn một chút nhà mình đầu kia lừa ra, hỏi, ta cái này con lừa làm sao bây giờ? Chu Thất Cô nói, để nó đi theo Tiểu Thất đi, ngay tại kề bên này chờ. Minh Kiếm ăn, gặp Triệu Nhiên có chút do dự, lại nói, yên tâm chính là, nhà ta Tiểu Thất bản lĩnh không yếu, người bình thường không tới gần được, đủ bảo vệ ngươi con lừa kia. Ngô, ngươi cái này con lừa cũng không tệ, một mực không hỏi ngươi, cái này con lừa là từ đâu tới? Triệu Nhiên cười nói, đây là chúng ta Vô Cực Viện nuôi. Trước kia quét thanh lúc chuyên môn dùng để lái xe. Về sau ta toàn chút tiền, liền đem nó mua. Gia hỏa này, tính tình cũng không nhỏ. Ngay cả ta cũng phải ăn ngon uống sướng hầu hạ. Còn phải xưng nó, con lừa huynh. Nếu không cùng ta đá hậu. Chu Thất Cô nhẹ gật đầu. Ngươi ngược lại là vận khí tốt. Đã như vậy, thì càng không cần lo lắng. Triệu Nhiên ghé vào lừa già lỗ tai trên căn dặn dò. Con lừa huynh, ta muốn đi vào, ngươi liền cùng đầu này hươu. Vị này Thất Cô nương ở bên trái gần quanh mình chờ đi. Ngang, ngang, lừa già lẩm bẩm hai tiếng, ra hiệu mình biết rồi. Triệu Nhiên đè thấp tiếng nói nói, vị này Thất Cô nương không sai, dùng thủ đoạn, bày điểm đẹp trai chút tư thế. Tranh thủ xong, đừng trách ta không cho ngươi thời cơ a. Ngang, lừa già bất mãn, một cổ hất ra Triệu Nhiên, trừng Triệu Nhiên hai mắt, sau đó lại vụng trộm nhìn bên kia hươu sao Tiểu Thất. Triệu Nhiên cười ha ha một tiếng, từ trên lưng lừa rỡ xuống chuyên chở nhà mình làm Tiểu Dương Trúc. Vác tại trên vai, theo Chu Thất Cô xâm nhập đầm lầy lớn. Chu Thất Cô ở phía trước dẫn đường, nhìn qua đối đầm lầy lớn tình huống tương đối quen thuộc. Quay tới quay lui liền tránh khỏi rất nhiều vũng bùn cạm bẫy. Triệu Nhiên hiếu kỳ hỏi, tỷ, người trước kia tới qua nơi này sao? Chu Thất Cô nhẹ gật đầu, 17 năm trước tới qua. Thần sắc trên mặt bỗng nhiên cực kỳ phức tạp, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Lại đi hơn nửa canh giờ, đi vào một chỗ hồ nước một bên. Chu Thất Cô ngừng lại, nói, ở chỗ này nghỉ ngơi một chút đi. Triệu Nhiên đem giỏ trúc từ trên lưng dỡ xuống, móc lấy một phen, lấy ra lương khô đưa cho Chu Thất Cô. Chu Thất Cô lắc đầu cự tuyệt nói, lương khô trước thu lại giữ lại, trừ phi ngươi đạt đến tích cốc cảnh giới, nếu không nhất định phải nhớ kỹ. Ăn uống tận lực hiện tìm, đeo trên người lương khô tận lực không nên động, kia là thời khắc mấu chốt dùng để cứu mạng. Tốt a, đạo lý này Triệu Nhiên nhưng thật ra là hiểu, chỉ bất quá phát sinh trên người mình, liền tương đối sơ sót, hoặc là nói hắn trong vô thức còn không có dưỡng thành loại này thói quen tốt. Vậy ta đi làm một ít thức ăn, hồ nước này bên trong cũng không biết có hay không cá. Câu hai đuôi đi lên làm nướng cá ăn. Triệu Nhiên nói liền đi nhặt được rễ thích hợp làm cần câu. Nhánh cây, từ dương trúc bên trong giật rễ dự bị áo tuyến mặc lên đi. Tại trên mặt đất bên trong đào mấy cái con giun. Cực kỳ thuận lợi đất liền từ hồ nước bên trong câu ra hai đuôi to mọng cá lớn. Chu Thất Cô nhìn xem Triệu Nhiên nhóm lửa cá nướng. Tiếp nhận nướng cá ăn. Tán thưởng hai câu, lại nói, ngươi cũng ăn no rồi, tinh khí thần chắc hẳn đủ cực kỳ, vậy thì bắt đầu lịch luyện đi, ngay tại cái này lân cận bố trí cái trận pháp gì chính ngươi quyết định, hào hào ngẫm lại mấy ngày trước đây nói cho ngươi bày trận chi pháp. Tuyệt đối đừng quá mức câu nệ tại trận đồ, nhớ kỹ, trận pháp thực chất là cái gì? Bày trận mục đích cuối cùng nhất là cái gì? 6 Triệu Nhiên gật gật đầu, nhập ngưng thần thái độ, vận dụng thiên nhãn, bắt đầu cẩn thận xem chung quanh thiên địa vận hành khí cơ lưu động. Chỉ một lúc sau, hắn đã tìm xong một chỗ thủy khí đầy đủ bày trận đất lành. Chuẩn bị ở chỗ này bày trận, tuyển một chỗ ủng ụp bên ngoài bốc lên đất nước thủy nhãn là trận nhãn. Dựa vào kim kiếm công kích, lại lấy ngọc ấn cố định trụ xung quanh xốp bùn đất. dùng thước gỗ, chu sa xứng đôi, một cái biến tướng, ngũ hành huyền thủy giấu kim trận, liền cáo hoàn thành. Trận hình mặc dù đơn giản, nhưng các nơi pháp khí bài trí vị trí lại rất khéo léo. Đều kẹt tại mấy chỗ khí cơ biến hóa cơ yếu vị trí bên trên. Có thể mức độ lớn nhất điều động thiên địa khí máy móc hướng chảy. Đầy đủ mượn nhờ quanh mình tự nhiên chi thế. Chu Thất cô nhìn kỹ một phen Triệu Nhiên bày pháp trận. Nhẹ gật đầu, nói, tây bắc chỗ kia sườn đất dưới. Tay trái thứ ba đám cỏ bên trong che cái hang rắn. Bên trong có đầu đại xà. Ngươi đi dẫn tới, đợi vào trận sau đem nó giết chết. Thử một chút ngươi cái này pháp trận uy lực. Yên tâm, kia rắn không độc, cũng không yêu lực, là bình thường nhất rắn giết. Chỉ bất quá cái đầu lớn một ít, ngươi cẩn thận chút liền tốt. Ta lại ở chỗ này coi chừng lấy. Triệu Nhiên nhặt được rễ dài khoảng 3 thước nhánh cây. Nghĩ nghĩ, lại ném đi. Một lần nữa tại phụ cận tìm rễ càng dài càng thô. Thử một chút độ cứng. Cảm thấy cũng không tệ lắm. Liền đem vừa rồi ăn để thừa đầu cá đuôi cá dùng lá cây bao hết trói tại đầu cành. Hướng về kia chỗ sườn đất xuất phát. Đi vào Chu Thất cô chỉ điểm chỗ kia lùm cây một bên. Chuyển tới một bên nhìn lại. Xác thực có một chỗ đĩa động khẩu lớn nhỏ ẩn nấp ở phía sau. Lập tức đem cột cá nướng nhánh cây ngả vào cửa hang. Không ngừng đung đưa, cũng không lâu lắm, một đầu lưỡi liền xuất hiện tại cửa hang. Linh động đất dò tới tìm kiếm. Triệu Nhiên nín thở, trong tay nhánh cây sáng rõ càng thêm chịu khó một ít. Một đầu green skin đại mãng xà dần dần nhô ra hang động. Thân thể có cái bát phẩm chất, toàn bộ chui ra ngoài về sau. Ước chừng có dài hơn 2 trượng, thấy Triệu Nhiên một hồi lâu tê cả da đầu. Đầu này đại mãng xà đi vào bên ngoài huyệt động, lập tức liền tập trung vào cầm trong tay nhánh cây trêu chọc nó Triệu Nhiên. Hai con mắt lộ ra khiến người sợ hãi băng lãnh chi ý. Triệu Nhiên lui 2 bước, trông cậy vào đại mãng theo tới, nhưng kia đại mãng lại không để ý tới. Nhìn chằm chằm Triệu Nhiên nôn nửa ngày lưỡi, sau đó lại đi trong động thối lui. Triệu Nhiên vội vàng nhặt khối đất u cục, trực tiếp nện ở trên đầu con chăn. Kia mãng xà ngừng lại lui lại chi thế. Tiền thân dần dần đứng thẳng, mấy cùng Triệu Nhiên độ cao tương đương. Triệu Nhiên lần nữa lui lại 2 bước, lại là một khối đất u cục đập tới. Kia đại mãng đột nhiên chạy đi lên. Giống như mũi tên, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ